Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn lập tức cảm giác được đồng kính tăng trưởng. Chu Văn thấy một chiêu này quả nhiên có ích, ngay lập tức một đường quan sát. Bình thường yêu tinh bị đồng kính nhìn thấy, lập tức bị đánh trở về nguyên hình. Mặc dù cứ như vậy tiêu hao nhiều nguyên khí, có điều Chu Văn tùy thời có thể hoán đổi mệnh hồn sát lục giả khôi phục nguyên khí, sau đó lại đổi lại, phát động đồng kính. Một đường chém giết, tốc độ trưởng thành của đồng kính tăng nhanh, muốn tấn thăng đến hoàn mỹ thể chỉ là vấn đề thời gian. Chương 911, đoạn thời gian gần nhất. Chu Văn đã hấp thu không ít nguyên khí kết tinh, trong đó không thiếu thần cấp kết tinh, cảm giác nguyên khí hoàn tựa hồ đã tới cực hạn, sắp đột phá, nhưng không biết tại sao. Mỗi một lần đến thời điểm then chốt, lại không thể vượt qua một bước kia. Tựa như thiếu một chút gì đó, kiêu khuyết cái gì vậy? Chu Văn nhìn nguyên khí hoàn như kim cương, cao mày suy tư. Thiếu hụt rõ ràng không phải năng lượng, chẳng qua nguyên khí hoàn chỉ là ban đầu thể, đã hấp thu không ít thần thoại nguyên khí kết tinh, vô luận về chất hay lượng đều vượt xa yêu cầu tiến hóa ban đầu thể. Nếu không phải thiếu khuyết năng lượng, vậy tại sao nguyên khí hoàn lại không thể tiến hóa? Chu Văn nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ ra nguyên cớ gì. Đang suy nghĩ, điện thoại đột nhiên vang lên, lấy ra điện thoại di động nhìn một chút. Phát hiện Phong Thu Nhạn gọi tới. Phong Thu Nhạn bình thường rất ít khi nói chuyện, đồng thời lời của hắn, người bình thường không dễ hiểu. Huấn luyện viên, cảm tạ ngươi dạy bảo, ta đã khắc phục nhược điểm của mình, đao pháp hơi có thành tựu, nếu có thời gian, ngài có thể tham khảo đao pháp của ta một chút được không? Chu Văn nhìn Phong Thu Nhạn đao pháp, trước sau như một không hiểu thấu, có điều hắn đã thành thói. Tiện tay trả lời một câu, ta sớm nhất phải mất mấy ngày nữa mới trở lại học viện, khi nào về ta sẽ tìm ngươi, ta không kịp chờ đợi. Huấn luyện viên ngươi đi đường nào, ta đi tìm ngươi. Phong Thu Nhạn trả lời. Chu Văn đem lộ tuyến của mình gửi cho Phong Thu Nhạn. Ngược lại trên đường không có việc gì, có người đón tiếp cũng không tệ. Thu hồi nguyên khí hoàn, Chu Văn tiếp tục cày phó bản lục đài. Đồng kính tấn thăng vô cùng thuận lợi, dựa theo tốc độ như vậy, đoán chừng không đến mấy ngày có thể tấn thăng tiến hóa thể. Chu Văn đang chơi đùa, đột nhiên cảm giác trên người một cái hình xăm run rẩy. Không chờ hắn triệu hoán, phối dùng kia tự động thoát ly thân thể hắn. Tiểu Anh, chuyện gì xảy ra? Chu Văn thấy Ma Anh nhìn chằm chằm hồ nước ven đường, có chút kỳ dị hỏi, thức ăn. Ma Anh trả lời một câu, tầm mắt y nguyên nhìn chằm chằm hồ nước kia, Ma Anh nói thức ăn. Chu Văn thật sự không biết, bởi thức ăn rất kỳ quái, ngay cả thủ hộ giả cũng coi là thức ăn. Hồ nước ven đường cũng không tính lớn, đế thính có thể trực tiếp bao phủ, nhưng không hề phát hiện chỗ gì khác lạ. Trong hồ đều có một chút sinh vật bình thường, không ít tôm cá, nhưng không có một ít dị thứ nguyên sinh vật nào, xung quanh cũng không có dị thứ nguyên lĩnh vực nào. Dùng điện thoại kiểm tra bản đồ, phát hiện trên bản đồ không hề đánh dấu hồ nước này. Thức ăn ở đâu? Chu Văn đành phải hỏi Ma Anh. Ma Anh duỗi ngón tay, chỉ trung tâm hồ nước. Chu Văn nhìn chăm chú, nàng chỉ trên mặt hồ, mà không phải trong hồ. Hắn lại nhau mắt nhìn sang. Chu Văn thấy trên mặt hồ, có một cây trúc đứng trên hồ nước. Trên cây trúc treo một người bù nhìn. Ngươi nói thức ăn là người dâm kia? Chu Văn người dâm hỏi. Ma Anh gật đầu nhẹ, con mắt vẫn chăm chú nhìn. Bởi trường sinh quả lúc trước đều ăn hết, mấy ngày nay Ma Anh chưa ăn cái gì, đoán chừng đói bụng, ta giúp ngươi lấy nó về, Chu Văn nói. Nguy hiểm, Ma Anh lại lắc đầu nhỏ, nảy mặt nghiêm túc nói. Ban đầu Ma Anh rất ít nói chuyện, nàng nói nguy hiểm, đây là lần đầu tiên Chu Văn nghe được, không khỏi khiến Chu Văn nghiêm túc dò xét người bù nhìn. Chỉ thấy thân thể của nó, xác thực không có chỗ gì đặc biệt, sử dụng rơm dạ tạo thành người rơm, dùng đế thính kiểm tra kết cấu trong người nó, ngoại trừ rơm dạ bên ngoài không có gì, trên người nó còn có y phục rách dưới cùng mũ rơm. Thoạt nhìn tựa hồ cũng không có chỗ gì đặc biệt, mà người bù nhìn chỗ này, 8-9 phần dạ chim không săn tung cá dưới hồ. Thoạt nhìn thời gian nó ở đây không ngắn, quần áo và mũ rơm đều phai màu hư thối, rơm dạ trên thân có chút mốc neo. Nhìn đi nhìn lại thấy nó chỉ là bù nhìn bình thường. Ma Anh cắn môi một cái, nhìn người rơm kia liếc mắt, lại nhảy lại trên lưng đại uy kim cương ngưu, nói một tiếng, đi. Trong lòng Chu Văn kinh ngạc, quả đầu nhìn thoáng qua bù nhìn, thấy nó vẫn đứng đó, mảy may không có chỗ gì đáng sợ. Có điều Chu Văn vẫn tin tưởng phán đoán của Ma Anh, không dừng lại, lệnh đại uy kim cương ngư rời đi. Cách xa hồ nước về sau, Ma Anh vẫn ngoảnh đầu lại, rõ ràng vẫn còn tưởng niệm. Đó là vật gì? Chu Văn muốn biết rốt cuộc bù nhìn kia là cái gì? Thức ăn. Ma Anh lại không nói rõ ràng, chỉ nó là thức ăn. Chu Văn âm trầm nhớ kỹ nơi này, miễn thời điểm về sau đi ngang qua nơi này. Chọc phải ngươi rông kia, đồ vật mà Ma Anh cũng phải cố kỵ, tuyệt đối không thể coi thường. Lại đi hơn nửa ngày, đột nhiên thấy trên bầu trời xa xăm có một đầu thanh điểu dùng tốc độ cực nhanh bay lượn. Không bao lâu, đã đến trên đầu Chu Văn. Thanh điều kia bay lượn vài vòng, từ không trung hạ xuống, một bóng người phiêu nhiên hạ xuống, rõ ràng là Phong Thu Nhạn, huấn luyện viên. Ta tới. Phong Thu Nhạn tới đằng trước mặt đại uy Kim Cương Ngưu, thanh điều kia hóa thành hình xăm, về trên thân Phong Thu Nhạn. Ngươi thật đúng giờ, Chu Văn cười nói. Phong Thu Nhạn nghiêm mặt nói. Ta khắc phục nhược điểm của mình về sau, đao thuật lại có một chút tiến bộ, thực sự muốn nhờ huấn luyện viên ngươi sẽ giúp ta nhìn một chút, thế nên lập tức chạy tới, vậy để ta xem. Đao pháp của ngươi tiến bộ thế nào? Chu Văn đặt Nha Nhi trên lưng đại uy Kim Cương Ngưu, bản thân nhảy xuống đống cỏ bên cạnh. Phong Thu Nhạn cũng không khách khí, trực tiếp triệu hoán mệnh hồn đao của hắn, cầm trong tay, chuẩn bị công kích. Chậm rãi, ngươi nói ngươi khắc chế nhược điểm, như vậy ngươi nói xem nhược điểm của ngươi là gì? Chu Văn ngăn trở công kích của Phong Thu Nhạn nói. Phong Thu Nhạn nghiêm mặt nói. Vấn đề này ta suy tính thật lâu, mặc dù đao pháp của ta có rất nhiều vấn đề, nhưng những vấn đề kia có thể thông qua tu luyện giải quyết, cho nên nó chỉ là thiếu hụt không phải nhược điểm chân chính. Ta nghĩ tới nghĩ lui, nhược điểm của ta chỉ có một, chính là cô độc. Cô độc? Chu Văn không hiểu Phong Thu Nhạn có ý gì. Đúng vậy, là cô độc, bởi đao pháp của ta độc thân tác chiến, cho nên nếu gặp phải đồng cấp cao thủ vây công, rất dễ vì thế và lực không đủ chịu thua. Phong Thu Nhạn nói. Chu Văn thầm nghĩ, cái này cũng gọi là nhược điểm sao? Nếu nó là nhược điểm, vậy toàn bộ sinh vật trên thế giới này đều có nhược điểm như vậy. Vậy ngươi làm sao vượt qua nhược điểm này? Lúc này Chu Văn có chút hiếu kỳ. Chương 912, Phong Thu Nhạn đáp. Đầu tiên muốn giải quyết vấn đề nguyên khí và thể lực. Vấn đề này có khả năng thông qua một chút nguyên khí kỹ khôi phục đền bù. Có điều coi như có nguyên khí kỹ khôi phục nguyên khí, cũng không thể hoàn toàn khôi phục nguyên khí tiêu hao. Thể lực tiêu hao cũng là một vấn đề. Ta tra cứu rất nhiều tư liệu về sao. Cuối cùng ta tìm được một loại biện pháp. Đó chính là lấy chiến dưỡng chiến. Làm sao lấy chiến dưỡng chiến? Chu Văn biết từ này có ý gì, nhưng thời điểm chiến tranh lấy chiến dưỡng chiến, bởi đó có thời gian chỉnh đốn. Một người bị vây lại về sao? Căn bản không có thời gian chỉnh đốn, làm thế nào lấy chiến dưỡng chiến? Đầu tiên giảm bớt tiêu hao bản thân, sau đó chiếm lấy nguyên khí của kẻ địch. Phong Thu Nhạn nói xong. Vung mệnh hồn đao trong tay. Mà trên mệnh hồn đao lại xuất hiện một loại ma lực nào đó. Đem nguyên khí phụ cận đều hút về phía thân đao. Ngươi. Có thể, Chu Văn không biết nên nói cái gì. Loại năng lực thôn phệ nguyên khí người khác thật sự phi thường hiếm thấy. Chu Văn cũng thấy Hạ Cửu Hoang dùng qua, Phong Thu Nhạn là người thứ hai, không biết hắn làm sao dùng được. Phong Thu Nhạn còn nói thêm, bước thứ hai giải quyết vấn đề bị quần ẩu, vì thế ta dùng thời gian rất lâu, mới nghĩ ra đao pháp mới. Thỉnh huấn luyện viên chỉ bảo, vậy tới đi. Chu Văn rất mong đợi đao pháp của Phong Thu Nhạn. Phong Thu Nhạn cầm mệnh hồn đao, thần sắc nghiêm túc vô cùng, nói một câu cẩn thận, giơ đao lên liền đột nhiên bổ về phía Chu Văn, đao khí phá lưỡi đao mà ra, như một trảm thiên chi nhận vô hình bổ về phía Chu Văn. Mặc dù đao này đủ mạnh, so với đao pháp trước kia của Phong Thu Nhạn trước kia mạnh hơn không ít, thế nhưng không biến hóa về chất. Chu Văn sử dụng thiên ngoại phi tiên, lách mình tránh nháy Phong Thu Nhạn chảm. Phong Thu Nhạn cũng không để ý nhiều như vậy, một đao liền một đao liên tục chém tới, đao khí như trường giang cuồn cuộn khuynh tiết, một đao so một đao ác hơn, một đao so một đao càng nhanh hơn. Chu Văn không thể không thừa nhận, đao pháp của Phong Thu Nhạn xác thực đạt đỉnh cấp. Nếu không phải cấp độ sử chi hạn chế hắn, chỉ dựa đao pháp này có hy vọng tấn thăng thần thoại. Phong Thu Nhạn đã hoàn toàn lột xác, thanh đao ván đã trở thành một chỉnh thể. Hắn có thể nhất đao chảng sơn, cũng có thể khắc hoa trên đậu hũ, gần cùng trọng, nhẹ cùng nặng đều khống chế vừa đúng, nên thời điểm liều mạng có thể vô hạn bùng nổ, thời điểm nên thu liễm có thể hoàn toàn khống chế. Chu Văn cảm giác đao pháp của Phong Thu Nhạn có thể tiến bộ thêm. Hắn có thể sánh ngang thiên ngoại phi tiên của hắn, tấn thăng thần cấp. Có điều Chu Văn nhìn tới nhìn lui, không thấy đao pháp của Phong Thu Nhạn có thể đối phó quần ẩu. Đao pháp của hắn vẫn chỉ đơn tả độc đấu. Không đúng. Chu Văn cảm giác được cái gì? Tại thời điểm hắn sử dụng thiên ngoại phi tiên trốn tránh Phong Thu Nhạn công kích, hoán đổi mệnh hồn Mục Phương Tôn, để bắt chước của mình vô cùng nhạy cảm. Thì ra vậy, gia hỏa này thật sự lợi hại. Chu Văn đã phát hiện bí mật bên trong đao pháp Phong Thu Nhạn. Đao khí Phong Thu Nhạn tung hoành, một đao càng so một đao mạnh. Không biết chém bao nhiêu đao về sau, Phong Thu Nhạn đột nhiên thu đao lùi lại, tầng mắt như dao nhìn chằm chằm Chu Văn nói, huấn luyện viên, ngươi phải cẩn thận. Nói xong, Phong Thu Nhạn hai tay nắm ở chuôi đao, đao khí ngập tràn người, quần áo và mái tóc dài theo đao khí bay lượn. Tại bốn phía đao khí phá toái lúc trước tốc độ cao ngưng tụ, hóa thành những đạo đao khí hoàn chỉnh, tạo thành một đao trận khổng lồ. Tất cả đao khí lít nha lít nhít không biết có bao nhiêu đều chỉ hướng Chu Văn. Chiêu này gọi là gì? Chu Văn nhìn Phong Thu Nhạn hỏi. Ta xem một tác phẩm điện ảnh cổ lão, lấy được ý tưởng bên trong, lại thêm nghiên cứu bản thân tiến hành cải tạo, mà chiêu thức ta lấy ý tưởng bên trong phim ảnh gọi là Vạn Kiếm Quy Tông, mà chiêu thức của ta sáng chế gọi là Vạn Đao Triều Thánh. Phong Thu Nhạn tay cầm đao, bắt đầu có chút run rẩy, mệnh hồn đao trong tay hắn, nuốt tất cả đao khí một chỗ, đánh vác lực lượng vạn đao. Mặc dù nói như vậy hơi cường điệu, có điều ít nhất chỗ kia phải hơi 5.000 đao, toàn lực thi triển, để ta nhìn xem rốt cuộc chiêu vạn đao triều thánh này mạnh cỡ nào. Chu Văn nghiêm mặt nói, huấn luyện viên, xin cẩn thận, Phong Thu Nhạn đã chống đỡ không nổi. Một đao hướng về Chu Văn chém xuống, theo lực lượng một đao này của hắn, lít nha lít nhít đao khí như đao hà trên trời chút xuống, cùng bạo trùng kích xuống, lít nha lít nhít đao khí khuynh tiết xuống. Chu Văn bên trong đao hà tả hữu chập chờn như u linh, thân hình trên không trung lưu lại từng đạo ảo ảnh, đao khí chém qua ảo ảnh, nhưng thủy chung không đụng tới thân thể Chu Văn. Cùng bạo đao khí từ đầu đến cuối không thể dụng tới thân thể hắn, toàn bộ đều bay ra ngoài, chằm trên núi đá sau lưng Chu Văn. Ầm ầm ầm ầm, núi đá cao mấy chục mét bị lít nha lít nhít đao khí chém vỡ, sụp đổ thành vô số đá vụn. Nhưng mãi đến khi đao khí cuối cùng chém qua, Chu Văn lại lông tóc không hao tổn như cũ đứng trước núi đá sụp đổ. Phong Thu Nhạn cũng không vì Chu Văn tránh né toàn bộ vạn đao triều thánh của hắn mà sinh ra cảm xúc nhụt chí, tương phản, ánh mắt của hắn sáng rực nhìn chằm chằm Chu Văn. Trong đầu của hắn đã hoàn toàn bị hình ảnh Chu Văn dùng thân pháp trốn tránh vạn đao triều thánh của hắn chiếm cứ. Cầm đao, Phong Thu Nhạn đứng nơi đó, hai mắt nhìn chằm chằm Chu Văn. Nguyên bản sử dụng một chiêu vạn đao triều thánh về sau, hàn khí thể phải xuống, nhưng chẳng những không xuống, ngược lại càng tăng vọt. Vẻ mặt Chu Văn trở nên ngưng trọng lên, bàn tay cũng đặt trên trúc đao. Thời điểm khí thế Phong Thu Nhạn đạt đỉnh, cả người lại đột nhiên buông lỏng xuống, khí thể hung ác bá đạo như lập tức biến mất, tựa như biến thành một người bình thường, trên mặt còn mang theo nụ cười kỳ dị. Lúc này Phong Thu Nhạn như một tín đồ thành tín, đao trong tay của hắn như thánh khí trong tế điện, ngoài trừ thành kính bên ngoài, lại không cách nào tìm được bất luận sát cơ và lệ khí nào trên người hắn, tựa như trong tay hắn cầm không phải hung khí, mà là thánh khí cung phụng thần linh. Cuối cùng đao trong tay Phong Thu Nhạn động, không có ánh đao bá đạo, cũng không có đao pháp hung ác. Chu Văn chưa bao giờ thấy qua một người lại biến đao pháp sạch sẽ thuần khiết như vậy, phảng phất hắn không phải giết người, mà đang cứu rỗi. Cơ hồ lúc Phong Thu Nhạn xuất đao trong tích tắc, Chu Văn nắm trúc đao chuyển động, thiên ngoại phi tiên không mang theo chút khí tức ôn hòa nào, phiêu giật như tiên nhân lao về phía Phong Thu Nhạn. Một tiếng như đao minh như long ngâm thật lâu không dứt, nếu như cẩn thận nhận biết, sẽ phát hiện thanh âm kia xuất hiện từ hai thanh đao khác biệt, mệnh hồn đao và trúc đao đã khẽ run rẩy. Răng rắc, long lân giáp trên ngực Chu Văn đã nứt ra một đạo vết đao. Cơ hồ đồng thời trước ngực Phong Thu Nhạn cũng xuất hiện một vết đao, bên trên cơ bắp có một vết máu tinh tế, diễn ra từng tia huyết dịch. Chương 913, chúc mừng ngươi đã luyện thành thần cấp đao thuật, rất mạnh. Chu Văn nhìn thoáng qua long lân giáp, từ đáy lòng nói. Phong Thu Nhạn thu đao, lại lắc đầu nói. Dù cho thần cấp đao thuật, nhưng vẫn bại, nếu không phải huấn luyện viên kịp thời thu đao, ta đã đầu một nơi thân một nẻo. Trúc đao trong tay Chu Văn đã vào vỏ, cười nói. Xem như ngang tay đi, ta mặc thần thoại áo giáp trên người, biết ngươi không thể thương tổn ta, cho nên mới cân nhắc vấn đề thu đao. Bằng không kết quả lưỡng bại câu thương, Phong Thu Nhạn y nguyên lắc đầu nói. Dưới tình huống như vậy có thể thu phóng tự nhiên, huấn luyện viên xác thực mạnh hơn ta nhiều, ta cần phải nỗ lực hơn nữa. Trong lòng Chu Văn xấu hổ, một đao kia của Phong Thu Nhạn có thể sánh ngang với thiên ngoại phi tiên của hắn, có điều Chu Văn ngoại trừ nhất chiêu thiên ngoại phi tiên, còn một chiêu trảm tiên, hơn nữa hắn quen thuộc chiến đấu đẳng cấp cao. Cho nên dưới tình huống như vậy còn dư lực phản ứng, nếu đơn thuần đao pháp, nhất đao vừa rồi của Phong Thu Nhạn hoàn toàn không kém thiên ngoại phi tiên. Đao cuối cùng kia không phải một bộ phận của vạn đao triều thành chứ? Chu Văn hỏi. Phong Thu Nhạn nói. Trước kia không phải, hiện tại một đao này gọi là vạn đao triều thánh. Vạn đao triều thánh lúc trước coi như khúc dạo đầu đi. Chu Văn thấy Phong Thu Nhạn đặt cái nào cũng được miễn hắn thích, đang chuẩn bị muốn về phía Nha Nhi, đột nhiên nghe được một thanh âm truyền đến, thật sự đặc sắc. Ngươi trẻ tuổi không đến 20 tuổi lại có thể sử dụng thân pháp và đao pháp lợi hại như vậy, do thời đại này quá mạnh hay nhân loại trước kia quá yếu, thật khiến người ta hâm mộ. Chu Văn nghe được thanh âm này, lập tức kêu không tốt, quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy âm phù vương chậm rãi tới, hắn rõ ràng còn cách nơi này rất xa, như mỗi bước đi của hắn, thoạt nhìn bộ pháp không lớn, nhưng tốc độ cao tiếp cận đám người Chu Văn, đi mấy bước thôi đã cách bọn hắn không đến 100 mét. Âm phù vương, ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, không sợ đế đại nhân tức giận sao? Chu Văn nhìn thoáng qua cánh tay của âm phù vương, một tay hắn tự đoạn lúc trước, hiện tại đã khôi phục. Âm phù vương lại khinh thường nói. Ngươi không cần hù ta, phong cấm không phá, mặc dù nàng là mặt thế đại thần, cũng đừng hòng sớm thoát khỏi địa phương kỳ sơn kia. Hôm nay không có người kia, ta xem còn ai có thể đảm bảo ngươi. Nói xong, thân hình âm phù vương như quỷ mị xuất hiện trước mặt Chu Văn, một bàn tay như thủy tinh đâm về phía Chu Văn. Phong Thu Nhạn không chút do dự rút đao liền chém về phía âm phù vương. Đó chính là chiêu vạn đao triều thánh hắn vừa ngộ ra. Chu Văn thấy Phong Thu Nhạn ra tay, trong lòng thầm kêu hỏng bét, cũng chỉ có thể rút đao chém về phía âm phù vương. hai người một tả một hữu chém về phía Âm Phù Vương, đều nhanh đến mức cực hạn, nhưng Âm Phù Vương lại một bay đỡ đao. Tia lưỡi đao sắc bén như vô pháp làm bị thương thủy tinh thủ kia, Chu Văn trực tiếp buông trúc đao, một chưởng vỗ về chắn Âm Phù Vương, Phong Thu Nhạn cũng trực tiếp thu hồi mệnh hồn đao, bàn tay hóa đao chém về phía hông Âm Phù Vương, thân thể Âm Phù Vương hơi nghiêng, nén trúc đao đưa tay đối chưởng Chu Văn. Đồng thời một chân nâng lên, đá về phía Phong Thu Nhạn, mạnh, Chu Văn cùng Phong Thu Nhạn cơ hồ đồng thời bị chấn bay ra ngoài, Chu Văn trên không trung hô một tiếng chia nhau chạy, liền lăng không nhất chuyển, bay đến bên người Nha Nhi, nhanh chóng chạy về phía đằng xa. Phong Thu Nhạn cố nén khí huyết sôi trào trong lồng ngực, hướng về một bên khác chạy, nơi này cách Kỳ Sơn vô cùng xa. Ngươi không chạy tới đó đâu, Âm Phù Vương cười lạnh đuổi theo, cơ hồ chớp mắt đến sau lưng Chu Văn. Chu Văn thấy hắn truy hướng mình, ngay lập tức không do dự nữa. Triệu hồi ra thổ hành thú, liên tục mấy lần độn thổ hướng phương xa, Chu Văn sở dĩ không dùng một lần độn thổ, hy vọng Âm Phù Vương có thể đuổi theo, không truy hướng Phong Thu Nhạn nữa. Cũng may Âm Phù Vương rất tự tin, cũng không có dự định bắt Phong Thu Nhạn làm con tin. Tao, thổ hành thú đang độn thổ, đột nhiên như đụng phải bích phiến, khiến đầu óc thổ hành thú choáng váng, từ trong lòng đất bắn ra ngoài, nằm dạp trên mặt đất cơ hồ hôn mê, xương sọ đều đụng nát một bộ phận, xem ra thương tích không nhẹ. Bị Chu Văn lập tức thu về, Âm Phù Vương cười hít mắt đuổi theo. Nếu ta không hoàn toàn chắc chắn, thế nào lại ra tay? Hôm nay coi như có thần tiên tới, ngươi cũng không thoát được. Chu Văn lại không đáp lời, trực tiếp triệu hồi ra ẩn hình y, sử dụng thời gian 3 phút ẩn hình, muốn trước chạy rồi nói. Mạnh. Chu Văn muốn từ không trung chạy thoát, tuy nhiên thân thể như đụng phải bình chướng vô hình, bị bắn ngược trở về. Âm Phù Vương không nhìn thấy Chu Văn, lại nghe được thanh âm, theo thanh âm lao đến. Vừa cười vừa nói. Ngươi dãy dụa thế nào cũng vô dụng, coi như ngươi hóa thành quỷ, cũng trốn không thoát. Chu Văn không biết khu vực này lớn thế nào, hắn dứt khoát đứng im bất động, ít nhất hắn biết, bên cạnh mình có bình chướng vô hình. Âm Phù Vương không nhìn thấy hắn, chỉ có thể bay lên trời, nhìn xuống toàn bộ rừng núi. Đồng thời từ trong ngực móc ra một vật, tựa hồ muốn tìm rõ phương vị của Chu Văn. Chu Văn đứng tại chỗ không núp nhích, trực tiếp mở đồng kính, nhìn về phía bình chướng vô hình, kết quả lại không nhìn thấy gì. Hoán đổi mệnh hồn ngục vương tôn, lần nữa nhìn về phía bình chướng vô hình, vẫn không nhìn thấy cái gì. Rõ ràng cái này không liên quan đến lực lượng linh hồn. Khu vực lớn như vậy, nếu toàn bộ đều có lá chắn, coi như khủng cụ cấp, chỉ dựa vào lực lượng bản thân vô pháp làm được. Nghĩ tới đây, Chu Văn hoán đổi đạo quyết, Thái Thượng Khai Thiên Kinh xuất hiện trong thức hải. Sau đó Chu Văn trực tiếp hướng về phía bình chướng vô hình kia. Trong tay Chu Văn cầm nguyên khí quyết, nhưng nguyên khí quyết đụng phải bình chướng vô hình lại trực tiếp xuyên qua, thân thể Chu Văn cũng nhanh chóng xuyên qua. Quả nhiên, Âm Phù Vương mượn thiên địa quy tắc chi lực mới có thể hình thành bình chướng mạnh mẽ như vậy. Chu Văn lao ra khỏi, ngay lập tức nhanh chóng trốn thoát. Chu Văn lao ra lá chắn trong tích tắc, Âm Phù Vương cũng có cảm ứng, biến sắc. Đáng chết, hắn làm thế nào lao ra huyền thiên đại trận? Có điều rất nhanh Âm Phù Vương lấy ra một vật như la bàn, phía trên có rất nhiều điểm và đường đan xen. Lúc Âm Phù Vương rót nguyên khí vào về sau, la bàn chỉ hướng Chu Văn trốn. Âm Phù Vương mượn nhiều động thổ truy hướng về phía Chu Văn. Chu Văn vừa mới hết trạng thái ẩn hình, bị Âm Phù Vương phát hiện đuổi theo, chỉ có thể dùng thân pháp tránh né, đồng thời kết hợp thuấn di không ngừng kéo giãn khoảng cách. Đáng tiếc thời gian lần trước sử dụng không gian truyền tống vẫn chưa đến một tháng, không cách nào sử dụng lần nữa. Muốn cự ly xa chạy thoát khỏi Âm Phù Vương gần như không thể, mà 10 lần thuấn di trong một ngày sắp nhanh hết. Thổ hành thú bị trọng thương, hiện tại đầu não mơ hồ, không thể giúp Chu Văn chạy trốn. Phương hướng Chu Văn chạy trốn không phải Kỳ Sơn, bởi khoảng cách tới Kỳ Sơn quá xa, căn bản không thể chạy đến nó. Mắt thấy Chu Văn trốn tránh, Âm Phù Vương đã nhìn ra Chu Văn đã không cách nào sử dụng năng lực thuấn di nữa, tiếp tục trốn. Âm Phù Vương lạnh lùng nhìn Chu Văn bị đuổi đến hồ nước nói. Chương 914. Chu Văn ngừng lại đứng bên cạnh hồ nước, đột nhiên lấy tử đồng cầu ra. Âm Phù Vương thấy tử đồng cầu trong tay Chu Văn, cũng thả chậm bước chân, không lập tức tiến lên. Đồ vật ngươi muốn chính là nó? Chu Văn Âm Phù Vương chậm rãi đi tới hỏi. Trên thực tế không cần Âm Phù Vương trả lời, Chu Văn đã biết đáp án. Bởi thời điểm đôi mắt Âm Phù Vương nhìn tử đồng cầu, hai mắt tỏa sáng, đem nó cho ta. Ta có thể cho ngươi chết thống khoái một chút, nếu không vạn kiến phệ tâm ngàn năm luyện hồn, làm ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Âm Phù Vương nói. Đây là thứ gì? Nó đáng giá để ngươi liều mạng đuổi giết ta như vậy? Ngươi giữ Thái Dương chân hỏa lô ngươi không đuổi theo, cố tình vì nó tới truy ta, như vậy thứ này chắc chắn có chỗ phi phàng. Chu Văn cầm tử đồng cầu, chậm rãi lui về phía sau, đã thối lui đến bên cạnh hồ nước, lại lui một bước tiến vào bên trong hồ nước. Ánh mắt Âm Phù Vương đánh giá bốn phía, đặc biệt hồ nước sau lưng Chu Văn, hắn không dám coi thường Chu Văn. Việc thoạt nhìn Chu Văn đã vô lực chạy trốn, nhưng Chu Văn lại chọn một chỗ dừng lại như vậy, khiến Âm Phù Vương vẫn cẩn thận, không dám trực tiếp xông lên. Hắn muốn biết rõ, nơi này có vấn đề gì hay không? Âm Phù Vương giống Chu Văn lúc trước, không phát hiện vấn đề gì, cho rằng nơi này chẳng qua là một hồ nước bình thường, phù cận cũng không có chỗ đặc biệt, vì thế đem lực chú ý đều tập trung trên người Chu Văn. Trên thực tế chỗ này là chỗ Chu Văn phát hiện Bù Nhìn đứng trên mặt hồ kia. Ngươi không cần biết, tiên thứ hai ở nơi nào? Âm Phù Vương ép hỏi. Thứ này có hai viên sao? Chu Văn thấy Âm Phù Vương bức bách. Trong giây lát phi thân dựng lên, từ trên mặt hồ bay vút qua. Âm Phù Vương phá không tới, tốc độ còn nhanh hơn Chu Văn. Mắt thấy sắp bắt được Chu Văn, Chu Văn đột nhiên cầm tử đồng cầu ném giữa hồ, mà vị trí tử đồng cầu rơi đến lại phù cận Bù Nhìn. Chu Văn tưởng rằng Âm Phù Vương sẽ lấy tử đồng cầu trước, hắn Bù Nhìn không thờ ơ mới đúng. Ai biết Âm Phù Vương ngoan tâm hiểm ác hơn tưởng tượng của Chu Văn, hắn tựa hồ cảm thấy tử đồng cầu rơi vào trong hồ không sao, thực nhanh hắn sẽ lấy. Cho nên Âm Phù Vương không lấy tử đồng cầu, mà tiếp tục theo sát Chu Văn, muốn đem Chu Văn diệt sát trước. Trong lòng Chu Văn hơi buồn bực, có điều hắn cũng nghĩ đến khả năng này, thân thể đột nhiên trầm xuống, chui xuống đáy hồ. Người Chu Văn vừa chui vào trong nước, chuyển nguyên khí quyết yêu thần huyết mạch đồ lục, hướng về phía sâu hồ nước tiềm hành qua. Âm Phù Vương không chút do dự, Chu Văn vọt vào trong hồ nước về sau, hắn theo sát Chu Văn, tuyệt đối không lưu lại Chu Văn bất kỳ cơ hội sống sót. Nhưng thời điểm Âm Phù Vương vọt trong hồ trong nháy mắt, đột nhiên xuất hiện một màn quỷ dị, tử đồng cầu chưa rơi vào trong nước, lại đột nhiên thay đổi quỹ đạo. Âm Phù Vương thấy tử đồng cầu lại rơi vào trong tay Bù Nhìn, nguyên bản Bù Nhìn nhìn như vật phàm, lúc này bàn tay móc neo nâng tử đồng cầu, cúi đầu nhìn viên tử đồng cầu kia. Âm Phù Vương kinh hãi, nếu tử đồng cầu bị Bù Nhìn kia lấy đi, nếu hắn giết Chu Văn cũng vô dụng. Lập tức nhanh chóng quyết định, thân hình giống như quái ương vừa chuyển, lăng không một chưởng đánh về phía Bù Nhìn. Chu Văn vốn tưởng sẽ có một hồi khổ chiến, ai biết Âm Phù Vương lại thay đổi phương hướng nhắm về phía Bù Nhìn. Chu Văn nằm im dưới hồ nước, ngẩng mặt xuyên thấu qua hồ nước nhìn Bù Nhìn kia, nhìn mặt và thân thể Bù Nhìn đều mốc meo, nhưng trên mặt dưới mũ che đậy lại có một đôi mắt huyết hồng tà ác, miệng trăng lưỡi liềm. Lúc này Bù Nhìn hoàn toàn khác biệt trước đó, trên người nó tản ra khí tức tà ác, khí tức tà ác kia hắc ma vụ bay phía trên thân thể nó. Một tay Âm Phù Vương đã đập trước mặt Bù Nhìn, Âm Phù Vương rõ ràng hết sức cẩn thận, toàn thân thủy tinh hóa đã tiến vào khủng cụ hóa, cái tay kia óng ánh long lanh trong suốt. Mắt thấy Âm Phù Vương đập vào đỉnh đầu Bù Nhìn, cuối cùng Bù Nhìn ngẩng đầu lên, gương mặt che giấu bởi mũ đều hiện trước mặt Âm Phù Vương. A, Âm Phù Vương đột nhiên kêu lên thảm thiết, thân thể lùi lại. Chu Văn thấy đôi mắt Âm Phù Vương như con mắt Bù Nhìn, biến thành màu huyết sắc, mà huyết sắc còn từ trong hốc mắt hắn lan tràn như mạch máu nổi lên, khiến con mắt Âm Phù Vương hết sức quỷ dị, khiến người ta cảm giác cặp mắt của hắn sắp nổ tung. Trong nội tâm Chu Văn dùng mình, nói thầm một tiếng nguy hiểm thật. May mắn hắn nghĩ Bù Nhìn là dị thứ nguyên sinh vật loại yêu tinh, mà yêu thần huyết mạch đồ lục đối với mê hoặc lực lượng có hiệu quả khắc chế, để chúng nghĩ Chu Văn là đồng loại cho nên hắn mới hoán đổi lại. Hiện tại vừa vặn trốn khỏi nhất khiếp, nếu không có mệnh hồn đồng kính tương hộ, chỉ sợ thời điểm nhìn vào con mắt Bù Nhìn, hắn đã giống Âm Phù Vương. Âm Phù Vương cũng không phải dạng vừa, hai tay của hắn ngưng tụ sức mạnh, rót hai đạo âm khí vào hai mắt sắp nổ tung, mạnh mẽ trấn áp huyết quang xuống. Ngươi là ai? Âm Phù Vương dùng tai đời mắt, nhưng tai lắng nghe vị trí Bù Nhìn. Vẻ mặt có chút ngưng trọng, tồn tại có thể làm bị thương khủng cụ cấp chỉ có khủng cụ cấp. Bù Nhìn kén chút trực tiếp phế đi cặp mắt của hắn, rõ ràng nó cũng khủng cụ cấp. Bù Nhìn lại không có ý định hồi đáp, thân thể của nó như hắc vụ tản ra, vô thanh vô tức ngưng tụ thành hình trước mặt Âm Phù Vương, ngón tay mang theo ma khí đâm về phía hai mắt nhắm lại của Âm Phù Vương. Thời điểm Chu Văn coi Âm Phù Vương chuẩn bị phế, đột nhiên thấy Âm Phù Vương trên người ánh ngọc đại phóng, bàn tay như ngọc trảo trực tiếp quán xuyên lồng ngực trước mặt Bù Nhìn. Hắn lại phát hiện được vị trí Bù Nhìn, nhưng Bù Nhìn căn bản không biết đau, nhất chỉ kia y nguyên đâm tới, muốn đâm xuyên cổ Âm Phù Vương. Âm Phù Vương nâng cánh tay còn lại lên, bắt lấy bàn tay Bù Nhìn. Chương 915. A, trên mặt hồ lại truyền tới một tiếng hét thảm. Chu Văn vốn cho rằng đó là tiếng thét của Bù Nhìn, nhưng ai biết nghe rõ ràng về sau mới phát hiện lại là Âm Phù Vương. Âm Phù Vương một tay quán xuyên lồng ngực Bù Nhìn, một tay bắt lấy tay Bù Nhìn, nhưng Bù Nhìn mặt không thay đổi đứng trước mặt hắn. Nguyên khí trong thân thể Âm Phù Vương lại tốc độ cao hướng về phía Bù Nhìn. Âm Phù Vương muốn hất Bù Nhìn ra ngoài, lại như bị hút lại, không làm sao thoát được, mà Bù Nhìn lại tới gần thân thể hắn như muốn dính vào làm một. Ầm ầm, Chu Văn thấy trên bàn tay Âm Phù Vương có vầng sáng lưu chuyển, một kỳ dị xoay chuyển trên bàn tay hắn, lại mạnh mẽ chấn nổ thân thể Bù Nhìn. Thân thể Bù Nhìn trượt trên mặt hồ như tuyển thủ trượt băng nghệ thuật, nhưng động tác của nó lại quỷ dị tới cực điểm, vặn vẹo thân thể, chợt hướng Âm Phù Vương, đồng thời một cái tay cũng hướng về phía bắt tới. Âm Phù Vương và Bù Nhìn đại chiến trên hồ nước, lại mảy may không chiếm được lợi lộc gì. Nếu không phải hai tay hắn có ký hiệu kỳ dị có thể khắc chế ma khí, chỉ sợ hắn đã sớm bị Bù Nhìn hút thành thây khô. Nói như vậy, Tông Phù Vương cũng không dễ chịu gì. Mắt hắn không thể nhìn, chỉ dựa vào giác quan khác quan sát vẫn chưa đủ, đồng thời hắn lại không dám động vào thân thể Bù Nhìn. Bù Nhìn như tuyển thủ trượt băng nghệ thuật chuyên nghiệp, thân thể di chuyển quỷ dị trên mặt hồ, dùng đủ loại tư thế công kích Âm Phù Vương. Thì tinh chi thể kinh khủng của Âm Phù Vương, mỗi chỗ bị Bù Nhìn chạm qua lập tức biến thành màu đen, như mực xâm nhập huyết nhục. Bù Nhìn thật kinh khủng. Trong lòng Chu Văn kinh hãi, Âm Phù Vương cường đại như vậy, trước mặt Bù Nhìn lại bị áp chế chật vật không đỡ được. Ngũ hành độn thuật trước mặt Bù Nhìn tựa hồ không hiệu quả lắm, hắn thủy độn, thân hình Bù Nhìn cũng biến thành hắc vụ tiêu tán. Chờ hắn thoát ra từ trong nước, Bù Nhìn đã ngưng tụ thành hình bên cạnh hắn. Hai tồn tại khủng cụ cấp vô địch, toàn nhì không bộc phát lực lượng kinh khủng kinh thiên động địa, nhưng trận chiến của bọn hắn lại hung hiểm cực điểm. Nếu đổi thành thần thoại cấp bình thường, sợ một chiêu không tiếp nổi, chết thảm tại chỗ. Lực lượng mạnh yếu không đơn thuần phụ thuộc vào lực phá hoại, có một chút lực lượng có lực phá hoại không mạnh, nhưng nếu loạn đụng tức tử. Chu Văn vốn định thừa cơ chạy trốn, nhưng trốn tránh trong nước nhìn lén, lại bỏ đi lập tức bỏ suy nghĩ chạy trốn. Âm Phù Vương tinh thông ngũ hành độn thuật, nếu như hắn thật sự muốn chạy trốn, có thể trốn xa trăm dặm, tin tưởng Bù Nhì không dễ dàng đuổi kịp hắn. Nhưng Âm Phù Vương chỉ dùng độn thuật trong phạm vi nhỏ, cũng không đi xa. Rõ ràng hắn không thể từ bảo vệ tử đồng cầu kia, muốn cướp viên tử đồng cầu từ chỗ Bù Nhìn. Trên thực tế Bù Nhìn chỉ dùng một tay chiến đấu, cái tay còn lại của nó gắt lao cầm tử đồng cầu, rõ ràng nó cũng coi trọng tử đồng cầu. Chu Văn lặng lẽ triệu hoán Ma Anh, để nàng cùng tiềm phục trong nước, hy vọng có thể tìm được một cơ hội. Ma Anh mắt to dò xét Bù Nhìn và Âm Phù Vương, rõ ràng nàng cũng đang phán đoán tình thế tìm cơ hội. Tông Phù Vương mặc dù bị Bù Nhìn áp chế, có điều không nguy hiểm đến tính mạng. Thời điểm chiến đấu, Tông Phù Vương vẫn còn nghiêm nghị quát hỏi: "Ngươi rốt cuộc là ai? Có phải ma tộc? Ta từng thủ hộ giả ma tộc ngươi ngang hàng luận giao." Bù Nhìn căn bản không để ý tới hắn, giống như quỷ mị vây quanh Âm Phù Vương công kích, đánh Âm Phù Vương hiểm tượng hoàn sinh. Chu Văn thấy Âm Phù Vương tựa hồ có ý thối lui, thầm nghĩ, nếu để hắn chạy, ta cũng không phải đối thủ Bù Nhìn. Chỉ sợ không cầm tử đồng cầu về được, làm thế nào khiến Âm Phù Vương không chạy, và Bù Nhìn cùng hắn lưỡng bại câu thương đây. Nhưng suy nghĩ một chút, tựa hồ không có biện pháp gì hiệu quả. Một kẻ tinh thông ngũ hành độn thuật, trừ phi phong cấm toàn bộ ngũ hành nguyên tố, bằng không căn bản không có khả năng ngăn cản hắn chạy trốn. Quả nhiên, Âm Phù Vương phát hiện mình vô phương chuyển bại thành thắng, mà thời điểm vô phương ngăn cản công kích của Bù Nhìn, đã nảy sinh thoái ý. Sau khi tránh né công kích của Bù Nhìn, Tông Phù Vương trực tiếp sử dụng thủy độn chạy đến rìa hồ nước, phí thân nhảy xuống bờ, nửa người đã rơi vào trong đất, muốn đổ thổ mà đi, trực tiếp trốn xa nơi này, chờ chữa khỏi thương thế lại đến tìm Bù Nhìn. Nhưng sắc mặt Tông Phù Vương lại đột nhiên nhất biến, hắn chỉ cảm thấy tựa hồ có một lực lượng hút linh hồn hắn lại, đem linh hồn hắn hút về phía trung tâm hồ. Âm Phù Vương vừa mới trốn vào trong đất, nhưng lại thân bất do kỳ đảo mã lại bên trong hồ nước. Linh hồn tù lung, Âm Phù Vương run sợ thất sắc, không khỏi kêu to ra tiếng. Chu Văn cũng nhìn thấy một màn cực kỳ quái dị. Bù Nhìn đứng trên mặt hồ, thân thể bao vây bởi hắc vụ, như dương dạ tạo thành thân thể, tản ra linh hồn thánh huy. Toàn bộ hồ nước đều tản ra bạch sắc linh hồn hào quang, như một tòa thánh quang chi hồ. Thân thể Âm Phù Vương lao ra hồ nước, nhưng trên thân lại có một đạo hư ảnh bị khóa bên trong hồ nước. Sau đó thân thể Âm Phù Vương như dây thun bị kéo giãn, bật ngược trở lại. Hư ảnh trong suốt kia hòa thành một thể với hắn, mà Bù Nhìn lần nữa biến thành hắc vụ đến bên cạnh hắn, phát động công kích. Chu Văn cũng kinh hãi, thời điểm thừa dịp bọn hắn đại chiến, hướng về phía bờ, muốn rời khỏi hồ nước. Nhưng hắn vừa mới lên bờ, cảm giác bên trong hồ nước tựa hồ có vật gì ảnh hưởng chính mình, để Chu Văn không tự chủ đầu nhập bên trong hồ nước. Âm Phù Vương nói linh hồn tù lung, chẳng lẽ nó có thể cầm tù linh hồn? Chu Văn thấy yêu thần huyết mạch đầu lục và mệnh hồn đồng kính vô dụng, trong lòng hơi động, hoán đối thành mệnh hồn Ngục Phương Tôn. Mệnh hồn Ngục Phương Tôn vừa xuất hiện, toàn bộ thân thể Chu Văn hóa thành trạng thái Ngục Phương Tôn, nguyên bản có lực lượng kỳ dị kéo hắn hiện tại biến mất. Chu Văn cuối cùng xông lên bờ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong hồ làm gì có hào quang thánh khiết, thậm chí không có chút nước hồ nào, vô số bạch cốt chìm trong đáy hồ, thậm chí có vô số oán linh kêu rên rãy rụa. Hồ nước kia đơn giản là một tòa luyện ngục nhân gian, mà Bù Nhìn kia chính là luyện ngục vương. Vô số oán linh lôi kéo hồn phách Âm Phù Vương, thân thể Âm Phù Vương có thể rời khỏi hồ nước, nhưng hồn phách lại bị vô số oán linh lôi kéo dây dưa ra không được. Có oán linh muốn kéo Chu Văn, nhưng đụng phải Ngục Vương tôn chi thể, lập tức biến thành cho bụi. Chương 916, có oán linh muốn kéo Nha Nhi trong ngực Chu Văn, cũng bị Chu Văn tiện tay vung qua, trực tiếp biến thành cho bụi. Ma Anh y nguyên tiềm phục trong hồ, không đi theo Chu Văn ra ngoài. Chu Văn có chút kinh ngạc liếc mắt qua vị trí Ma Anh, phát hiện đám oán linh kia lại không đi dây dưa Ma Anh, tựa như Ma Anh căn bản không tồn tại. Ma Anh không đi, sợ cảm thấy sẽ có cơ hội, không ngại quan sát tiếp. Chu Văn suy nghĩ một chút, đến núi rừng phủ cận ẩn thân, quan sát tình huống bên trong hồ nước. Rất nhanh Chu Văn liền phát hiện, những oán linh kia không cách nào rời khỏi hồ nước, phảng phất bên ngoài hồ nước có một loại lá chắn nào đó. Có phải Bù Nhì không thể rời khỏi hồ nước hay không? Trong lòng Chu Văn đang suy đoán, thời điểm lần trước hắn đi qua nơi này, Bù Nhì cũng không có công kích hắn. Lúc ấy hắn đi đường nhỏ bên hồ, cách hồ nước không đến 2 mét, khoảng cách mần nấy đối với nhân vật khủng bố như Bù Nhì mà nói. Hắn hoàn toàn không tính gì, nhưng nó không công kích Chu Văn. Như vậy chỉ có hai khả năng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một là nó không muốn công kích, còn một loại chính là nó không cách nào rời khỏi hồ nước. Nếu Bù Nhìn thật sự vô phương rời khỏi hồ nước, nói không chừng có cơ hội đoạt lại Tử Đồng Cầu. Thời điểm Chu Văn đang suy tư, đột nhiên nghe được thanh âm âm phù vương. Chu Văn, chúng ta làm cái giao dịch, ngươi giúp ta rời khỏi hồ nước, ta giúp ngươi khế ước với thủ hộ giả cường đại nhất. Âm phù vương phát hiện Chu Văn thoát khỏi hồ nước, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là Chu Văn có thể chạy ra hồ nước, mỗi lần người này đều hành động ngoài dự liệu của hắn. Hắn sống nhiều năm như vậy, với một nhân loại không khế ước thủ hộ giả, hắn chưa bao giờ ăn thua thiệt như vậy. Vui chính là Chu Văn có thể chạy khỏi hồ nước, đây có lẽ là hy vọng sống sót của hắn. Ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc Tử Đồng Công là thứ gì, có chỗ tốt gì? Chu Văn suy nghĩ một chút, hô to. Âm phù vương một bên chiến đấu Bù Nhìn một bên nói. Thủ Sơn Đồng. Chu Văn nghe được tên Thủ Sơn Đồng, không khỏi hơi ngẩn ra. Thủ Sơn Đồng không phải một loại đồng, Thủ Sơn là tên một địa danh. Trong thần thoại truyền thuyết, hoàng đế đến Thủ Sơn lấy đồng đỉnh trấn áp khí vận hoa hạ. Thủ Sơn rốt cuộc ở nơi nào? Bây giờ mỗi người nói một kiểu, mấy cái địa khu đều nói chỗ bọn hắn chính là Thủ Sơn. Chu Văn cũng không biết thuyết pháp nào là thật, có điều coi như truyền thuyết là thật, Thủ Sơn đồng chỉ là tài liệu đúc đỉnh mà thôi, đáng giá để Âm Phù Vương và Bù Nhìn tranh đoạt sao? Ngươi đừng nói. Ngươi đạt Thủ Sơn đồng để đúc đỉnh, Chu Văn nói. Tông Phù Vương bị Bù Nhìn giết hiểm tượng hoàng sinh, nghe Chu Văn, cảm thấy có chút bực mình, nhưng lại không thể không nhẫn nại nói. Chỗ chân quý chân chính của Thủ Sơn đồng không phải bản thân tài liệu, cái gọi là Thủ Sơn cũng không phải tên thật là Thủ Sơn, mà chỗ năm đó hoàng đế cùng Si Vưu bài binh bố trận đại chiến, cường giả song phương thương vong vô số, nhân tiên yêu chi huyết ngượng đỏ dãy núi, thẩm thấu mỏ đồng trong núi, hoàng đế lấy tài liệu đúc đỉnh, trấn áp vạn thế khí vận, đó là hạng gì chí bảo? Tần Hoàng hao hết thiên tân vạn khổ, tìm được Thủ Sơn đồng, hy vọng có thể mượn nhờ nhân tiên yêu chi huyết luyện chế trường sinh bất lão đan, đa tức mãi đến khi Tần Thủy Hoàng mất đi, Thủ Sơn đồng vẫn không thể bị luyện hóa, huyết dịch trong ngược lại càng ngưng tụ, hấp thu tinh khí trong đan lô, biến thành hai đồng cầu này có thể nói là đan phôi của trường sinh bất lão đan, cũng có thể nói là nguyên liệu đúc thiết bị nhất. Chỉ vậy thôi sao? Chu Văn cảm thấy Âm Phù Vương không đem toàn bộ sự tình Thủ Sơn đồng nói ra, nếu như vậy, Bù Nhìn đoạt nó làm gì? Nó vốn có trường sinh bất lão chi thân, mà nó cũng không cần khí cụ rèn đúc của nhân loại, tình huống bên Âm Phù Vương không lạc quan lắm, thân thể như tinh như ngọc, đã nhiều chỗ lây nhiễm ma khí của Bù Nhìn, không kiên trì được lâu. Nếu ngươi chịu giúp ta thoát khỏi đây, tân oán trước kia của chúng ta chấm dứt, ta có thể giúp ngươi luyện hóa Thủ Sơn đồng, chỉ có ta biết cách luyện hóa nó thế nào. Âm Phù Vương cố gắng thuyết phục Chu Văn, ta cũng muốn giúp ngươi, nhưng năng lực không đủ, không làm gì được. Chu Văn nào chịu giúp Âm Phù Vương thoát ra ngoài, loại gia hỏa như tên này, chết đi cho đỡ chật đất. Coi như ngươi không cần luyện hóa Thủ Sơn đồng, cũng cần phải cần phối dùng đi, ta biết chỗ phối dùng năm đó hoàng đế sử dụng, phối dùng kia đã trở thành trạng thái chứng. Có ta tương trợ, ngươi nhất định ấp được. Âm Phù Vương tiếp tục ném thải đánh bạc ra ngoài. Chu Văn lại hoàn toàn không bị lay động, mặc cho Âm Phù Vương nói cái gì, hắn cũng chỉ làm như không nghe thấy. Tông Phù Vương thấy Chu Văn rõ ràng muốn hắn chết, nói cái gì cũng vô dụng, ngay lập tức vừa ngoan tâm, cũng không lãng phí miệng lưỡi, thừa dịp còn có sức đánh một trận, bỗng nhiên không lùi mà tiến tới, đánh tới Bù Nhìn. Tinh ngọc bên trong thân thể Âm Phù Vương có từng đạo ám sắc thần bí đang lưu động, nhưng ký hiệu thần bí kia đột nhiên va về một chỗ. Oanh! Một vệt kim quang phóng lên tận trời, giống như đạn hạt nhân nổ tung, tạo thành đám mây hình nấm, đem toàn bộ hồ nước nổ tung lên tận trời. Sóng xung kích mạnh mẽ, đen núi rừng phủ cận nổ nát vụn, tách núi cũng xuất hiện dấu hiệu đổ sụp. Chu Văn triệu hồi bạo quân bì mông cản phía trước, Đế Thính một mực giám thị chiến trường, chỉ thấy thân thể Bù Nhìn dưới kim quang nổ tung tản mát ra. Chẳng qua tình huống trong tưởng tượng không như thực tế, thân thể Bù Nhìn tản mát về sau, biến thành vô số oán linh. Tựa hồ thân thể của hắn không thực chất, bản thân Bù Nhìn kia do vô số oán linh tạo thành. Một đạo lãnh quang từ trong vụ nổ phi độn ra, lao ra khỏi hồ nước về sau, rơi trên mặt đất lóe lên không thấy bóng dáng. Chu Văn biết đó chắc chắn là hậu thủ Âm Phù Vương chuẩn bị, tuy nhiên lại không ngăn cản hắn chạy trốn nữa. Chờ thời điểm Chu Văn chạy tới, đạo lãnh quang kia đã sớm độn thổn đi xa, sợ đã cách đây trăm dặm. Hắn vẫn không chết, Chu Văn có chút phiền muộn,

Tê tới tiểu lâu ký túc xá. Tiểu điểu bay tới, hình thể của nó đã lớn hơn một chút, toạt nhìn A Sinh đưa đến không ít đồ tốt cho chúng. Linh Dương nằm sấp ở trên ghế salon, thấy Chu Văn trở về, lười biếng mở to mắt nhìn hắn một cái, lại nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Cái tên này suốt ngày ăn ngủ, ngủ rồi ăn. Thực lực của nó có thể lui bước hay không? Không biết nên thử một chút xử lý nó, làm chút thịt dê nướng ăn cũng được. Chu Văn nhìn Linh Dương, thầm nghĩ, có điều đây chỉ là tưởng tượng của hắn mà thôi. Chu Văn vô cùng hoài nghi, cái tên này là khủng cụ cấp, thật sự muốn đánh, chưa chắc xử lý được nó. Đem mấy loại phối dùng ưa thích ra ngoài chơi như đế thính ra, sau đó đem một chút đồ ăn vặt phân chia cho tiểu điểu, để nha nhi theo chân chúng nó cùng nhau chơi đùa. Chu Văn lúc này mới trở lại phòng ngủ của mình, nằm ở trên giường, lấy điện thoại di động ra tiến nhập phó bản cổ kiếm mộ. Đằng kiếm kia vẫn cắm nơi đó, mỗi lần quét mới phó bản về sau. Vị trí đằng kiếm thay đổi, có điều vẫn dễ dàng nhìn thấy nó. Chu Văn cũng thử qua rất nhiều lần, muốn đem nó rút ra. Kết quả đều thất bại, tạo hình đằng kiếm này rất cổ quái, không phải kiểu ta thích. Chu Văn nhìn đằng kiếm một chút, sau đó lắc đầu, lại đến cổ kiếm bên cạnh nhìn một chút. Bên trong cổ kiếm mộ không thiếu cổ kiếm đẹp mắt, có một số tạo hình cổ kiếm, Chu Văn thật sự thích, nhưng thích thế nào, hắn chỉ coi chúng là công cụ, hoàn toàn không cách nào giống Phong Thu Nhạn sinh tình cảm với đao. Bên trong cổ kiếm mộ xoay chuyển hơn nửa ngày, Chu Văn biết mình tuyệt đối không thể nào là kiếm khách ái kiếm như mạng, cho nên hắn từ bỏ xem tiếp, vẫn nên tìm một cái đao đi, nói không chừng ta là kẻ trời sinh đao khách. Chu Văn quyết định đổi mạch suy nghĩ khác. Muốn nhìn đao không thuận tiện như xem kiếm, không có phó bản đao mộ, có điều bên trong Tịch Dương học viện có một gian trưng bày, nơi đó không thiếu nguyên kim vũ khí, trong đó số lượng đao nhiều nhất. Tại sao đao nhiều nhất? Đó là bởi đao thực dụng nhất, kiếm mở song nhận, toạt nhìn dễ công kích nhất. Thế nhưng công năng nhiều không có nghĩa dùng tốt, kiếm đối với công nghệ rèn đúc và người sử dụng đều cần yêu cầu cao, không đơn giản giống đao. Thực dụng như vậy, chương 918, thời gian mở phòng trưng bày rất cởi mở, học sinh học viện chỉ cần thẻ học sinh có thể tự do ra vào. Phòng trưng bày vừa mở cửa, Chu Văn đã quét thẻ học sinh tiến vào. Nơi này bình thường cũng không có bao nhiêu học sinh đến, hiện tại lại quá sớm. Thời điểm Chu Văn tiến vào phòng trưng bày, nhân viên công tác vẫn còn đang chỉnh lý, không có một học sinh nào đến đây. Đã tới, Chu Văn cũng không vội vã xem đao. Ban đầu đi xem chung quanh, nơi này chủ yếu trưng bày nguyên kim vũ khí, có điều đại bộ phận đều là mô phỏng phỏng, đao là chính. Thứ hai là thương và cung nỏ, kiếm và mấy thứ khác không phải chủ lưu, còn có một chút loại tấm chắn và khôi giáp, có điều số lượng rất ít, bởi hiệu quả không tốt lắm. Sau đó là đủ loại nguyên kim đạn và súng ống, thân lớn đạn đều mạ vàng hoặc phụ gia thêm định lượng nguyên kim, thuần túy nguyên kim đạn tương đối ít thấy, bình thường đều dành cho sĩ quan cao cấp. Dùng phong tên lửa cùng đạn pháo cũng có nguyên kim chế tạo, thế nhưng chỉ có thể áp dụng với dị thứ nguyên sinh vật trên quy mô lớn, cho nên không thích hợp chiến đấu. Thân lớn đều dùng đánh lui dị thứ nguyên sinh vật phá cấm trên đại quy mô, hoặc đối phó với một số loại dị thứ nguyên sinh vật thực vật hệ vô phương di chuyển. Chủng loại đao cực nhiều, từ nhỏ dài như bàn tay đến to lớn như chảm mã đao, khiến Chu Văn xem hoa cả mắt, nhưng nhìn tới nhìn lui, chỉ thấy đây chỉ là một loại công cụ mà thôi. Không khác biệt gì lớn, nếu nói thuận mắt, không bằng trúc đao mà Chu Văn thường dùng nhất. Nhưng Chu Văn đã thử qua, mặc dù trong lòng của hắn nghĩ đến trúc đao, cũng không có cách nào khiến nguyên khí hoàn tấn thăng. Chẳng lẽ không có loại binh khí nào khiến người ta vừa gặp đã cảm mến sao? Chu Văn có chút bất đắc dĩ. Hắn vốn không phải người nhiệt huyết, nếu bảo hắn tìm một thanh binh khí quan trọng hơn mạng hắn thực sự không làm được. Cho dù binh khí tốt đáng tiền thế nào, nếu thật sự đến thời khắc liên quan đến tính mệnh, Chu Văn khẳng định sẽ bỏ đi bảo mệnh. Chàng trai, trên đời này không có binh khí vừa gặp đã cảm mến, chỉ có lão binh bất tử. Một nhân viên công tác bên cạnh nghe câu nói của Chu Văn, mở miệng nói. Chu Văn quay đầu nhìn lại, thấy người nói chuyện là một nam nhân khoảng 40 tuổi, mặc dù hắn mang theo kính râm, có điều Chu Văn có khả năng nhìn ra, hắn có một mắt mù, còn một cái chân giả. Ngươi có thể nói rõ nó có ý gì không? Chu Văn nhìn hắn hỏi. Nam nhân kia một bên lau sạch kệ binh khí một bên nói. Binh khí kỳ thập phần lớn người đều không ưa thích, thế nhưng thời điểm nguy hiểm, lại cần dùng nó bảo vệ mình cùng gia đình. Ngoại trừ một số nhỏ người yêu binh khí bên ngoài, trên cơ bản đối với người bình thường, binh khí chẳng qua là một kiện công cụ không hơn không kém. Chu Văn gật đầu, lời của nam nhân không khác ý nghĩ của hắn lắm. Nhưng, nam nhân kia cầm một thanh đao tẩy sạch sẽ, thận trọng đặt đao trên kệ, đem đao bày ngay ngắn, sau đó lại tiếp tục nói. Nếu ngươi cầm binh khí, cùng nó chiến đấu, vô luận ngươi yêu hay không yêu, hoặc ghét bỏ nó thế nào, nó đều sẽ trở thành thứ trọng yếu nhất đối với ngươi. Cái đồ chơi này so với nữ nhân, huynh đệ đôi khi còn quan trọng hơn, mà trên chiến trường thứ có thể tin cậy nhất chỉ có nó. Cái này không sai. Chu Văn gật đầu. Nam nhân tiếp tục nói. Cho nên trên chiến trường, vô luận ngươi có thích hay không, vô luận ngươi kiêu ngạo thế nào, đều phải tìm hiểu nó, tập cách quen thuộc nó. không ngừng luyện tập rèn luyện cùng nó. So với việc theo đuổi nữ nhân còn dụng tâm hơn, bằng không trên chiến trường, nó có thể sẽ muốn mệnh của ngươi, muốn sống thành lão binh. Vậy thì nhất định phải hợp với nó, vô luận nó hỏng bét thế nào. Thời gian dài, ngươi sẽ phát hiện, đinh khí đối với ngươi mà nói, đã là một bộ phận trên thân thể ngươi, không phải công cụ có thể đơn giản vứt bỏ. Bởi không có nó, thân thể của ngươi giống như thiếu sót một bộ phận, giống một người tàn tật. Tỷ lệ người tàn tật trên chiến trường tự nhiên so với người bình thường cao hơn nhiều. Chu Văn nghe lời nam nhân kia, trong đầu có điều suy nghĩ. Luyện đao, vì cái gì luyện trước đao sao? Ngươi trẻ tuổi, luyện thật giỏi đi. Nam nhân vỗ vỗ bả vai Chu Văn, tiếp tục sang bên khác quét dọn. Tạ ơn, lai xưng hô thế nào? Chu Văn hỏi. Một lão binh tàn phế mà thôi, không đáng xưng tên. Nam nhân nói xong, không tiếp tục để ý Chu Văn, tiếp tục công việc của hắn. Trong nội tâm Chu Văn có chút cảm giác khó chịu, chiến tranh mà đến bất hạnh cho tuyệt đại đa số người, không ai thích chiến tranh. Nhưng đôi khi chiến tranh lại là điều không thể tránh khỏi, không tiếp tục xen triển lãm phẩm kia, bởi Chu Văn rất rõ ràng. Hắn không phải người yêu thích binh khí, cho nên hắn xen thế nào di chăng nữa. Cũng không thể đem một kiện binh khí như mạng của mình, tựa như lão binh kia nói. Luyện đao, luyện trước đao sao? Trong lòng Chu Văn đã có ý nghĩ, đi khỏi phòng trưng bày, chuẩn bị về ký túc xá. Thời điểm đi nửa đường, thấy Lý Huyền cùng Toa Đế, Kết Liệt ba người đang đi về hướng Huyền Văn Hội. Lão Chu, trùng hợp như vậy, ngươi muốn đi đâu? Lý Huyền tới chào hỏi. Chu Văn thấy Lý Huyền, ánh mắt lại sáng lên, đi qua lôi kéo Lý Huyền nói. Đi, theo ta đi luyện tập một thoáng. Đừng, ngươi đi tìm người khác đi, ta đau đầu quá, ta không xong rồi. Lý Huyền ôm ngực, một bộ lập tức ngất. Hắn không sợ bị đánh, nhưng bị Chu Văn đánh thành dáng vẻ trẻ em bại liệt, khiến hắn không cách nào tiếp thụ được. Huấn luyện viên, ngươi muốn luyện cái gì? Toa Đế một bên nói. Miệng kiếm, Chu Văn nói. Nếu như ngươi không chê, ta có thể giúp ngươi bồi luyện. Toa Đế nhãn tình sáng lên, liền nói với Chu Văn. Tốt, đi luyện tập thất. Chu Văn gật đầu. Năng lực chiến đấu của Toa Đế kém hơn Lý Huyền một chút, nàng không phải đối thủ của Lý Huyền, nhưng nói đến luyện tập, nàng có chi nhãn, biểu hiện lúc đối chiến còn mạnh hơn Lý Huyền, càng thích hợp luyện tập với Chu Văn hơn. Dù sao có năng lực chi nhãn, Toa Đế có thể trong chiến đấu phá giải đủ loại chiêu thuật mà không cần giống Lý Huyền lấy mạng đi đọ sức. Bốn người cùng đi luyện tập thất. Toa Đế cầm một thanh kiếm. Kiếm Bắc Khu có hai loại, một loại đại kiếm loại hình trọng kiếm, một loại xuyên giáp kiếm vừa hẹp vừa mảnh. Hai loại kiếm đều có đặc điểm, dùng kiếm pháp cũng hoàn toàn khác biệt. Nguyên bản Toa Đế am hiểu xuyên giáp kiếm, phối hợp chi nhãn của nàng rất dễ tìm được nhược điểm đối phương, sau đó nhất kích chí mạng. Có điều từ khi đi tới Tịch Dương Học Viện học tập về sau, Toa Đế học tập không ít kiếm pháp đông khu, đồng thời đem kiếm pháp đông khu dung hợp vào trong kiếm pháp của mình. Bởi không chân chính tỉ thí qua cao thủ kiếm pháp đông khu, Toa Đế cũng không biết kiếm pháp của mình thế nào. Nghe nói Chu Văn muốn luyện kiếm, nàng vừa vặn cũng muốn kiểm nghiệm một thoáng kiếm pháp của mình thế nào. Nàng chọn luyện tập kiếm, dĩ nhiên chính là trên giáp kiếm thường gặp tại Bắc Khu, thân kiếm dài nhỏ, so với kiếm đông khu nhỏ hẹp hơn nhiều. Chương 919, Chu Văn tùy tiện tuyển một thanh luyện tập kiếm, đó là loại kiếm thanh phong ba thước, công thủ nhẹ nhàng. Loại kiếm gì đối với Chu Văn mà nói cũng không quan trọng lắm. Hắn muốn luyện kỳ thật không phải tìm một thanh kiếm, mà luyện tập 13 thức kiếm pháp ở chốn đào nguyên lần trước. Nghiêm chỉnh mà nói, kiếm thức không quan trọng. Chân chính quan trọng chính là 3.000 kiếm ý kia, nghe lão binh kia nói về sao. Chu Văn mới ý thức được, kỳ thật ngoại hình kiếm không quan trọng, mà phải biết rằng dùng kiếm để làm gì. Xuất kiếm, Chu Văn nhìn Toa Đế nói. Toa Đế không do dự. Xuyên giáp kiếm trong tay nhanh như tia chớp đâm tới. Chu Văn cơ hồ đồng thời xuất kiếm, đồng dạng nhanh như tia chớp. Giống Toa Đế, đều là kiếm pháp chủ công. Hắn Tất Liệt nhìn kiếm Toa Đế đã đến trước ngực Chu Văn, mà kiếm Chu Văn vẫn cách Toa Đế một đoạn, không khỏi vui mừng quá đỗi, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Toa Đế có thể thắng huấn luyện viên một lần, hắn coi đây là chuyện phi thường khích lệ, mà bản thân Toa Đế cũng không ngờ mình lại thắng. Lại đến, Chu Văn lại không biểu tình gì, thu hồi luyện tập kiếm tiếp tục nói. Toa Đế thu hồi kiếm về sau, lại lần nữa sử dụng đồng dạng chiêu thuật, Chu Văn cũng vẫn dùng công đối công. Kết quả vẫn như cũ, kiếm Toa Đế lại đụng Chu Văn trước. Tiếp, Chu Văn thu hồi kiếm, tiếp tục nói. Lần trước Chu Văn chỉ nhớ kỹ 3.000 kiếm ý, bản thân vẫn chưa thực tế luyện tập qua, hiện tại Chu Văn muốn bản thân luyện tập qua 3.000 kiếm ý, chân chính tìm chỗ vi diệu bên trong kiếm ý. Liên tục mấy kiếm, Toa Đế đều thắng Chu Văn, nhưng trong nội tâm nàng lại có chút khiếp sợ. Toa Đế có được chi nhãn, động tác của Chu Văn trong mắt nàng không khác gì được tô chậm, cho nên chỉ cần tăng tốc huy kiếm có thể theo kịp, phá giải kiếm pháp Chu Văn. Nhưng trên thực tế lại không phải như thế. Chu Văn mỗi một lần nữa xuất kiếm,